Trong bụi này nhìn trộm em đó. Hẹn đến để người ta đợi, đến không cho người ta hay, ghét ghê vậy đó. Đừng có giận anh, anh bận công chuyện riêng mà. Chuyện gì? Nói cho em nghe đi. Nè, trước khi xuống núi đó, thầy sai anh đi hái một cành hoa về để đoán tương lai sau này. Thầy đoán tương lai hai đứa mình phải không anh? Đâu phải. Tương lai của một người trai ôm mộng lớn, mộng ước sẽ không còn là mộng nữa khi bàn quyên này nhập cuộc. Ta không tin tướng số, giải điệp mỏng mị, vận mệnh của ta đã nắm vững trong tay. Chờ cơ hội là ta sẽ tung mây lướt gió để phất cầu. Ta điều khiển đại hùng binh, rồi ta sẽ mở kỷ nguyên, thời danh tướng họ bàn. Kìa, sao nàng cười? Bộ không tin được à? Con người ta không có tài ba thao lược. Nè, tuy ta học dở ở trường thi, nhưng ta lại khôn lắm ở trường đời. Em để lộ nụ cười vì lòng rộn lên niềm tin tưởng. Đúng. Hạnh phúc trăm năm còn lời thề ước. Em gái của vườn mộng hoa cung, đẹp mà tình trong kinh cảnh cao sang. Ngày mai làm tướng chắc hoài lắm rồi ha. À mà anh Bàn Quy ơi. Cái gì? Sao thầy Quỷ Cốc chỉ có hai người học trò đồng học ở đây, khi xuống núi thầy Quỷ Cốc chỉ cho có anh mà không cho luôn anh Tôn Tẩn? Trời ơi, cái thằng Tôn Tẩn tài sức bằng ai cho nó xuống núi? Sao em thấy anh chỉ cho anh làm bài nhiều lắm nè. Nữa là tại em đó biết không, anh mượn nó làm bài giùm để được rỗi rảnh mà tâm tình với em đó chứ. Trời, anh khôn ghê vậy đó. Nhưng mà anh à, anh có thương em thật không? Em sợ ngày mai này anh hiển đạt rồi, anh không thèm nhớ người yêu cũ miền lã quyên nữa chứ. Thủy chung thì sẵn thủy chung. Biết ai đó có thủy chung như mình. Nhưng em thì ngại. Em ngại? Em ngại chuyện gì? Yeah. Lão Nguyên, hãy tin anh. Anh thề chứng có đất trời, yêu em tha thiết trọn đời thủy chung. Đời cha tôn huynh chăm đọc chăm viết quá ha, mà lại còn ngẫu hứng làm thơ mỉa mai đời nữa chứ. Để nghĩ chỉ có hạng người bất tài vô dụng mới nhìn đời bằng cặp mắt chán chường vậy. Huynh muốn để cuộc đời ngoài vòng kiềm tỏa để à? Huynh cùng sư phụ ở đây luôn tốn đời là phải. Đệ không học giỏi hơn huynh, nhưng đệ biết đệ sau này có thừa tài thừa sức để làm nên nghiệp lớn, rồi chừng đó. Kính mực sư phụ Giang Lâm. Bạn Nguyên, dạ, con làm theo lời thầy dặn. Thưa sư phụ, con tìm được cánh hoa gì hãy đưa cho thầy đoán xem vận mạng tương lai. Bạch sư phụ, vì trời còn nắng hạ chứ chưa đã vào thu, nên hoa mọc trong tay áo của con. Dạ, đó là hoa cỏ héo tàn. Là mã đầu linh ứng vào mệnh số, nở 12 nụ năm bàn quyên được vẽ vàng. Nhưng cũng là điểm báo trước để biết rằng con lừa dối người nên bị người gạt lại. Dạ xin anh sư chỉ giáo điều kia, để bạn đại biết trước bạn ngăn ngừa. Lúc hạ nghi sang công danh nghi hiển hát, thề viết từ thử gian hát, đem tình thương xây dựng bản thân qua thời nguy nạn. Ân sư tiến thiệt hơn con nguyện ghi tâm. Kính thưa sư phụ, con cũng cầu mong cho bàn đệ sớm tạo được vinh quang. Nếu mà đệ được hưởng may mắn như lời tôn huynh chúc đệ, đệ sẽ báo đền ơn thầy nghĩa bạn. Bạch tôn sư không mấy ai nghĩ đến ngày được môn sinh anh đàn đáp nghĩa. Thầy chỉ mong con đừng quên lời thầy khuyên rằng vàng ngọc trên đường mấy canh tướng công hồn. Ảo ảnh đó như phù dân tàn điên như nước chảy qua tàu. Chút mắt rồi đã mong sẽ còn gì sau những năm tháng lao mình dành dứt lời dân. Thầy mong con đừng vì gấm nhung quyền tước đem bán rẻ tình đồng môn bằng hơi. Thầy không cầm chân con trên đường danh phận, nhưng lần tiễn con đi sau lần thấy bàn hoàng. Thưa sư phụ, xin sư phụ đừng lo, con sẽ trở về để rước sư phụ cũng như tôn huynh để cùng cộng hưởng sang giàu. Chúc bàn để đạt thành ước nguyện. Giả biệt sư phụ, giả biệt tôn huynh. Quan hô bà Nguyên Soái. Quan hô, quan hô. Dễ tống lộ, luôn cả nước Tịnh biết sợ quý hàng. Mang lễ vật sang Ngụy triều để cống hiến. Hôm nay thề quốc công đồng chung số phận. Không một ai đối địch lại với bà Khuyên. Còn ông là ai? Tại sao lại vào đây được? Tôi bản thân của Ngụy Quốc tiên sinh. Tôi vừa bệ kiến Huệ Dương, được nhà vua khoe đến hội ý cùng bà Nguyên Soái. Điều chi quan trọng? Bà Nguyên Soái còn một người bạn đồng môn mà tài sức ngày không hơn. là tôn tánh với binh pháp thật phi thường. Tôi tiên cử để cùng ngài Ngụy Quốc khói lọt vào tay các nước đang phân tranh. Ôi khỏi cần, một mình ta đủ sức chống tầm lằn. Ta cử đại cùng binh chiếm đoạt hết lần bàn, tất cả quy hàng vô địch một bàn riêng. Tôn tánh chỉ giúp ngài chứ không tranh quyền. Không cần, không cần người giới thiệu cho mất công. Ngài nên nhé, Ngụy Quốc vững mạnh không chỉ do một mình ngài dựng nên, mà không thể kể đến xương máu của chiến sĩ ba quân. Không thuận cho bực khí phách siêu quần tông tận giúp ích cho Huệ Dương, là ngài sợ tài trí của họ Tôn mai kia sẽ làm mờ cái danh bàn nguyên soái. Đừng nóng, đừng nóng, ta cũng muốn mời tôn huynh, nhưng hội kiến với ngài việc tôi tiến cử tôn tận đó là tôi muốn xử sự theo phép nghĩa tình. Chứ đúng ra tôi chỉ cần để tiến vua. Tôn tận đang chào tôi tổng vinh kìa, chào ngài tôi đi. Ơ kìa tôn huynh, bàn nguyên soái kìa, sao người biết mà đến đây? Chờ ngày lâu quá, tiện xin nhờ vệ quân trước cổng chỉ dinh của bàn nguyên soái. Không ngờ nãy giờ ngài lại có mặt ở đây. À tôn huynh, gặp tôn huynh đệ mừng quá. Đệ biết ý nguyện của tôn huynh là muốn giúp đệ trong việc tế thế an bang. Bàn huynh không nuôi á mộng trở thành bậc anh hùng, cũng không màng lợi danh. Được tình tấu tài đức chức Huệ Dương, người ta nói thói thường vào đổi bạn sang đổi vợ đó đệ à. Nhưng với đệ lúc nào cũng thế. Sao bàn nguyên soái rước người đẹp lã huyên chưa? Ôi không rước rồi đây nàng cũng tìm đến. Thôi hãy dẹp qua chuyện ấy đi. Tôn huynh à, bây giờ thì chúng ta hãy nâng ly lên chúc mừng yến vinh. Vui biết bao là tình bạn của ngày xưa, mừng để đạt công danh, mừng tâm cảnh mỹ đồng, mà để không tôn vinh uống ngã nghiêng. Tôi cũng uống cho say, mừng vinh để nắm tay, chung vết chút thiên tài cùng họ ông ta. Uống thật say, vui trọn đêm nay. Vị nguyên soái hùng anh, công nương, công nương đến đây là dân theo lệnh nghiêm đường để trước làm quen với bậc anh tài. À, và sau đó thiếp kể chuyện của một cánh phù dung mới vừa ướm nụ, rồi từ xa ngọn gió đầu thu đưa ý tình quyến rũ, sao vườn xuân lạnh giá giữa tơ. Từ đó về sau, do con bước về cho quen. người thân xin vào hầu chuyện. Nữa, biết ta làm chức lớn, hết người này tìm rồi tới người khác tìm, cho vào. Kìa, người tìm đó là một nàng con gái à? Lã Quyên, nàng đến đây làm gì? Thì ta chưa cho người gọi rước. Em đến đây đem giọt nhớ giọt thương tưới vào cành mai trước, cho cánh hoa yêu đương còn đẹp màu phấn xa tình yêu. Sau buổi trời đầy giông bão, ngày xưa người đi người đã gửi, em ước dần nơi nhà sao chống tàn như trận mây mưa. Mà nàng tìm đến à? Thế là nàng thấy ta cao sang huyền tước rồi bước tới đây để ăn mày. À, chuyện ngày xưa mà cũng còn nhắc nữa. Có ngày xưa mới có ngày nay, có thương em mới để vòng tay buông thả. Dù biết rằng đã cho là một lần mất mát, mất cả niềm tin và mất cả tâm tình. Nhìn lên thì dòng nước tan lần, tình theo mây trôi vào vô tận, bỏ phương này một khách thủy chung. Vườn hoa kia con bướm mộng còn đâu, hoa đã nở tôi một lần hương tan trinh tiết. Mở mắt ra mới biết mình điên, mình dại bởi sớm dần đời con gái. Sầu tình tử khúc tâm can, gần đây mà ngỡ như xa, người xa tôi được tôi xa không đành. Quân sĩ, dạ, hãy đuổi của đàn bà đi này ra khỏi cung dinh. Tuân lệnh. Bàn tướng quân, bàn tướng quân. Điều chi phiền muộn mà thần sắc lạnh lùng không giấu được niềm âu lo suy nghĩ. Thiếp xin mượn tiên đàn hầu giải tỏa tâm tư của tướng quân nhé. Thôi dẹp dẹp dẹp đi, không có rượu thịt đàn ca nào có thể làm ta nguôi đi cơn tức giận. Bao nhiêu sinh linh nằm xuống để tạo cho tên tuổi một bàn quyền. Tướng cầm binh xuất chung thâu đoạt biết bao chiến tích, giờ này không thể để cho một mây chút vì sao tôn tận hạ tầng. Dù với ta cùng đứng một gian sang bảo toàn bờ cõi cho Huệ Dương, nước cần muôn bàn tay vây dựng. Tướng quân nên mừng có nhiều tài nhân, nhất là bậc khi phách anh hùng, làm cho nước mình dân an. Bản thân của ta không thích ai hơn mình, ta thề không đổi trời chung. Cận tướng quân, dạ, hãy mau thi hành mệnh lệnh của ta nhé. Vâng dân. Còn nàng, nàng hãy vào tư phòng an nghỉ. Thưa dân. Đưa nó vào đây. Đi mau. Bằng đệ, bằng đệ. Ôi, không có huynh đệ chứ cả. Nghĩ với ta là kẻ thù. Huynh có làm gì nên tội đâu mà để đối xử với huynh tàn nhẫn như thế này. Mới khắc vào mặt có dài nhát dao mà mi là hài tổng tội cho người phạt. Chưa đâu, để còn hành hạ huynh bằng cách nào nữa đây? Mặt mày này để cho khách đầy những lưỡi dao. Để ơi, máu người ai cũng mặn, nhưng sao máu đổ vì tình bạn tôn tận bàn quyên lại ngọt ngào hơn hốt nước cùng chia sớt thở hàng sinh. Sống cho một quá khứ gì nghĩa gì tình, thì làm sao giờ này ta dựng nên nghiệp lớn. Ta hận trời, ta giận đất, đã vô tình khai sáng hai vì sáu năm cùng phương hướng. Trời không chiều lòng ta, ta làm khác vậy. Cận Tinh Quân, chặt chân Tông Thận cho ta. Trời, chết ta rồi. Tông Thận, đây, giấy bút. Chưa phải chép phong 13 thiên binh thư của Tôn Võ cho ta. Mau, hãy chép mau, chép mau. Bàn Quyên, Bàn Quyên, trời ơi, chân của tôi, chân của tôi đâu? Thôi rồi, từ đây tấm thân tôi ai hay. Người bạn đời chặt mất một chân tôi, kéo lê từng bước quờ quảng tìm trong cảnh tối tăm. Ôi nhân tình đã cho ta nặng gánh đau khổ mà tôi hận. Nước mắt tuôn rơi không vì danh mà ta khóc, cùng không vì lời tranh đoạt với ai cái bà trong hồng. Mà quyết lòng trời cử tranh tay quả về sau, hạ sang chuộc lấy đời phế nhân, hạ sang mới biết bước lòng giả họ bằng. Hãy đánh chém ta thêm đi, ta đứng yên mà cười lớn. Nhìn những trò hãm hại không quán không than, hay trách móc con người. Ta hiểu vì sao đã sanh ra đời. Người thích giết người ôi mai mẹ thay cho tình bạn thâm giao. Hãy giết ta đi, giết ta đi, Bàn Quyên hãy giết ta đi. Ta còn nhớ lúc hạ sang sư phụ có căn dặn, hãy khi lâm đại nạn thì dở bức cẩm nang xem. Con kinh vọng nguyện tôn sư, xin cho đệ tử khai phong dẫn chiếu. Ủa là tại sao? Tại sao lại chỉ có một chữ á cùng mà ta phải giả biên? Quá tai nạn là trước nghe bằng á quyền. phạt kẻ gieo quả vàng bị ra dân ra con chó điên nó cắn chết cha tụi bay bây giờ, đừng bắt nó ăn thịt tội nghiệp nữa nghe. Con tánh ai biết người định trốn à? hay con tánh, người đã chép cho ta 13 thiên binh thơ của Tôn Võ chưa? Chép rồi. Đâu, đưa đây. Ta gọi công danh sự nghiệp trong đó đó. Nè, dành lấy rồi ăn đi. Trời ơi, toàn là phát bò, phát héo không vậy đó. Ăn đi tụi bay ơi, ngon lắm tụi bay ăn đi. Nè, tao ăn nè. Quý cha, kinh quá, thằng điên ăn phân. Gì? Gì? Ta điên à. Tổ cha thằng nào nói ta điên, mẹ nó chứ điên. Ta điên mà, ta biết khóc, biết cười, biết đau, biết hận. Ta điên mà, ta biết ăn phân bò, phân heo thay vì ăn tôm ngon gạo trắng. Ta điên mà, ta biết cởi quần giữa thanh thiên bạch nhật cho thiên hạ cười bức ruột lộn gan. Còn ta thì đau nhói tận đáy tâm hồn. Luôn cửa mình vào cây cho lá đổ suốt đêm. Thức dậy hết đi nhưng bạn bè đang ngủ, coi chừng có con hổ đói nó đang rình nó thèm thấy đó. Một mình ta kình chống với mi đây, dù sau đó thân thể ta lấy chẳng đặng nguyên lành. Người đời cũng vẫn đua chen, chó điên mặt chó, người điên mặt người. Hãy cho ta được lên chầu ngốc hoàng thượng đi, để ta kể nhiều chuyện lạ ở chốn trần. Đi biết không có con chim sân bay lạc giữa non nhà, tiếng nó kêu sao mà não nùng biết thầm. Nhưng quán như ly hồng cách móc cao xanh, bức vẽ đĩa cầu trời quả mấy ngàn năm sau phải thấy toàn là màu tan u ám. Nếu có quyền năng thì ta sẽ đập cho tan nát, rồi sẽ dùng tay mà vẽ lại bức tranh ngon. Chó, cắn bạn mày đó chó. Chó ơi, đừng có cắn bạn mình nghe chó à. Con quên nhớ Lã Quyên không? Nào, ta còn biết ta đâu nhớ ta đâu, ta nhớ ai giờ. Lại con quên Lã Quyên đi mà. Kìa, gương mặt ai thấy không hôm mình thầm. Còn ta loan điên chẳng tuổi tên của ta là gì? Trời cao hơn cánh ông đấy đưa chuyện đời sao lắm cơ cầu. Kìa họ vui bên nhân viên không ai sầu đau. ngộ quá bây ơi, hãy tới đây mà xem. Ta thấy trên trời có một vì sao, 2, 3, 4 ông sao, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1,000 mục tiêu, nhiều quá, kích nhiều quá. Sao ơi, sao hời, sao xa biển bắc, sao rời biển Nam. Lời ma, ma quỷ, tụi bay là loài ma quỷ, đừng đến gần ta chán ra. Tôn huynh vì tình bạn mà phường tâm loạn trí, lã quen cũng vì quá yêu thương cờ dài để mất mùa xuân tròn kiếp bao sầu. Hết cả rồi, hết cả cuộc cơ cầu, rồi ta lại gặp ta. Tay trong tay nhìn mặt, ôi cái nghĩa kim bằng, cái nghĩa kim bằng. Ta đi tìm người khắp chốn, tại vì ta mà người bị tay. Ai ngờ được lòng giả tên bà nguyên sâu hiểm. Tỉnh lại đi, ta là mặt đất đấy. Mặt địch, mặt địch, tôn tận này còn gì đâu ngoài tấm thân tàn tật. Ân nhân tìm làm chi thêm bận lòng. Bà quyên đã xem thường tên bằng hữu tri ân. Đã khách anh hùng thì nên gì chân nghĩa, cho gì chan chê tình bạn bè mà phó mặt cho đời. Giờ thì phải làm gì? Ta sẽ đưa người sang Tề Quốc dựng lại thời phong, chiếc nghe kẻ Hà Giang để sống thèm tài uống nhiều hơn. Mau mau giá giảng qua thành cho kịp. Tôi xin nghe lời ngài, vậy chúng ta hãy lên đường. Chả chả tức ơi là tức, cờ tơ đã dẫn binh thăm chiếm đất Hàn. Tôn Tẩn đã lợi dụng đem binh vào nước Ngụy. Được rồi, phen này ta sẽ cho nó chết. Cái chân bị chặt, còn cái mặt thì bị khắc, cũng không kinh hồn. Sang qua nước khác cho rắc rối họ bàn, giúp tề hai ta tao kiếp chẳng tha cho nó ra ma. Nhưng hơi khó thiệt bởi thằng này mưu lược. Ôi sao lại bằng bà Nguyên có bộ óc kinh thiên. Ngươi đã kinh sức gì, không ngờ ta dùng quỷ kế cho quân mai phục tại Mã Lăng này. Vì đoan được ta hối hả cỡ về Mỹ quốc, nên cho quân dây chặt Mã Lăng. Trời ơi, giờ đây bà Nguyên này đã cùng đường mạt lộ rồi. Ta đã bố đức thi ân cho bà Nguyên của thì giờ ăn năn hối hận, chứ không cùng phải chết bởi ba quân. Ta đã nói chỉ có một bầu trời, sẽ không có Tôn Tẩn, bà Nguyên cùng một lúc. Gặp dê thì dính, gặp lửa thì hồng, mã đầu đứng mười hai. Mười hai năm tuổi dễ dàng, ngươi lừa người bị thương chuồng lại. Sư phụ, sư phụ ơi, trời đã hãy bàn biến rồi, hãy bắt xuống bàn biến. Không, không, thà là ta tự sát chứ không hề chịu nhục. Trời ơi, trước mặt quân thù còn sau lưng thì thằng chết đang chờ bắt quan. Lọt qua, nhưng ta vẫn muốn thấy ta là mấy cuộc trăng qua chưa đến mùi thất bại, lửa bảo hành còn chốt sáng trong người. Phải, ta thích tạo ra chiến trình máu lửa. Giết đi, giết đi. Bàn bể, bàn bể ơi, chiến trình nào mà không điêu linh tan tóc, huynh không muốn xây lâu đài danh vọng bằng nghiệp giao gương. Huynh thèm mì đọc sách thánh miền, mơ về con nước mưa chiếc lá hoa bao bốn bao bần ra đến trường. Bạn đệ ơi, ai đưa mình gặp nhau trong chinh chiến để mà buồn mà khóc chuyện không tâm. Để cảm nghĩ nào phải huynh tạo nên binh biến để hầu mong tận ý hưởng lời sau ngày này. Vĩnh biệt, vĩnh biệt. Đây, bạn viên đã tự sát. Tôn huynh, Tôn huynh, gì biết trời, bạn viên đã chết rồi.